Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nghe vậy nhíu mày, dường như đang tìm kiếm công việc phù hợp cho Ôn Noãn. Nhưng sau một hồi trầm ngâm, anh vẫn không nói gì. Lý Đại Hưởng thì lên tiếng. Tẩu tử, cô muốn tìm công việc à? Cố Thanh Hàn liền chen vào. Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, ai sẽ chăm sóc bé nếu cô đi làm? Ôn Noãn cũng nghĩ vậy, đương nhiên không thể để Nhạc Nhạc một mình. Có vẻ như Nhạc Nhạc đã hiểu được điều gì đó, thấy Ôn Noãn muốn ra ngoài tìm việc mà không mang theo bé. Liền vươn tay kéo mặt mẹ, miệng thì, y y nha nha, một cách không hài lòng. Ôn Noãn nhẹ nhàng nói, con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ con lại đâu, đừng có làm ầm lên. Nhóc con nghe vậy, lập tức cười tươi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 92 HTML. Cố Thanh Hàn nhìn hai mẹ con, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, rồi tiếp tục công việc của mình. Lý Đại Hưởng thấy cả hai không nói gì thêm, bèn trực tiếp nói, tẩu tử, công việc ở Gia Trúc Viện rất khó tìm, rất nhiều người nhà cũng không có việc làm đâu. Ôn Noãn suy nghĩ một lát, cũng nhận ra rằng trong Gia Trúc Viện, nhiều tẩu tử mà cô quen đều không có công việc. Vì vậy tìm việc thật sự rất khó. Lúc này, Đặng Quốc Hương vừa mua xong thực phẩm đi ra, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền đùa. Công việc gì chứ? Hay là tranh thủ lúc không có việc? Mau mau sinh thêm đứa nữa đi. Năm nay, nhà nào cũng có con cái. Như hôm qua Lưu Mỹ Lệ đến tìm nàng, dù mới chỉ 25, 26 tuổi nhưng đã có 3 đứa con. Mấy đứa trẻ thường chỉ cách nhau 1-2 tuổi, hiếm khi cách xa nhau 3 năm trở lên. Ôn Noãn nghĩ đến việc nuôi Nhạc Nhạc đã tốn không ít sức lực, nên cô không có ý định sinh thêm đứa nào nữa. Cách chương